biết anh khắc tên em chiều nay kết nghĩa cho thắm men tình những người còn đi xa. Đời ơi

vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm

chân cứ để mẹ con tư cùng